Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 675. Khóc chuyện audio.com. Chương 675. Giải phong, người sau vội vàng hiểu ý, vội vàng vài bước đi xuống bậc thang. Phùng Qua cầm Nhất Trình lên kia chỉ cháp, nơi này có 3 viên điều mạch đan, 50 viên cường sinh đan, đều là ta nhóm cầm phủ kính hiến cho bệ hạ. Liêu Biểu tất lòng chi vật, cầm Quy Lục hơi hơi cúi đầu nói. Phía trước Thái tử Điện Hạ ở cầm phủ chấn kinh, cầm Mỗ cũng là thập phần ngượng ngùng, cầm Quy Lục ánh mắt vừa nhấc, cầm Nhị liền từ phụ thân phía sau đi ra, mở ra một con trường điều hình hộp, hiện ra ở đại vương trước mặt, lão đại vương cúi đầu vừa thấy, mừng rỡ có chút không khép miệng được, này cây 400 năm đại địa tham, là con ta ra ngoài rèn luyện khi, ngẫu nhiên đoạt được, hiện giờ liền hiến cho Thái tử Điện Hạ. Coi như bồi tội lễ, mong rằng đại vương không cần ghét bỏ cầm Mỗ một chút tâm ý. Cầm Quy Lục cười nói, hảo hảo hảo, đại vương cao hứng mà thẳng gật đầu. Cung Trường An, ngươi phái người đem đồ vật đưa đi Đông Cung, cầm gia nhân như vậy tức thời. Đại vương tự nhiên liền bãi miễn bọn họ lệnh cấm chế. Giải phong cầm phủ, cũng hảo sinh Trần An cầm Quy Lục một phen, cuối cùng lại cho điểm ban thưởng. Lúc này mới lệnh người đem cầm phủ 3 người cấp đưa ra cung. Ra cung sau, cầm Quy Lục lúc này mới lau lau một đầu mồ hôi lạnh. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đi chỗ nào, cầm Quy Lục thấy cầm Nhị xoay người rời đi. Không khỏi nao nao gọi lại hắn. Các ngươi đi về trước, ta có chút việc muốn làm. Cầm Nhị lạnh lùng ném xuống một câu. Liền nghênh ngang mà đi. Cầm Quy Lục có chút co quắp bất an mà nhìn về phía Cầm Tuyền. Nhị công tử chính là sinh khí. Cầm Tuyền quét hắn liếc mắt một cái. Cầm Quy Lục vội lại nói. Nhưng ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc chúng ta giờ phút này là tại hạ giới tinh vực. Không hảo minh cùng mặc quốc lão đại vương khởi xung đột a, ta cũng chỉ có thể ủy khuất đại công tử cùng nhị công tử. Ném điểm ngon ngọt cấp lão mặc vương. Trước giải quyết trước mắt nan đề lại nói, Cầm Tuyển cười như không cười nói, sinh khí nhưng thật ra không có, chỉ ngươi lúc này, tự chủ trương, còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hành động. Làm người có chút phiền lòng, Cầm Quy Lục cương cứng cả người, trong lòng có chút âm thầm khiếp sợ, bọn họ đã biết, chẳng lẽ là ngươi cho rằng, ngươi cùng Thuận Thiên phủ một ít cái động tác nhỏ. Cầm Nhị đến bây giờ còn không có phát hiện, cầm Quy Lục mồ hôi lạnh, nháy mắt liền từ trán thượng tích xuống dưới, cùng Thuận Thiên phủ Khâu Tam lén lui tới đan phương giao dịch. Là hắn trộm gạt kia hai vị đi tiến hành, nhưng hiện tại, liền như vậy xích quả mà bị xả ra tới. Đại công tử, thuộc hạ họ Cầm, sinh là Cầm gia người chết là Cầm gia quỷ, tuyệt đối sẽ không làm ra ruồng bỏ Cầm gia việc. Thuộc hạ chỉ là ham Khâu Tam chủ nhân cung cấp kia mấy chương hiếm thấy đan phương. Lúc này mới sẽ 5 lần 7 lượt cùng Khâu Tam có ích lợi cấu kết. Ngu xuẩn, Cầm Tuyển lạnh lùng mà nhìn Cầm Quy Lục liếc mắt một cái. Bị người lấy đảm đương lính hầu sự cũng không biết, lần này nếu không phải lão nhị cho ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Ngươi cho rằng cầm phủ có thể nhanh như vậy liền từ thi khôi một chuyện bên trong trích ra tới. Cầm Quy Lục ánh mắt co rụt lại, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Cầm đại công tử. Đại công tử, còn thỉnh nói thẳng, vị kia phái bao nhiêu người lẻn vào cầm phủ điều tra chứng cứ ngươi có biết? Nếu không phải lão nhị cho ngươi mặt bình cùng Thuận Thiên phủ cấu kết sở hữu lui tới mật tin thư tín. Lần này ngươi đã đi ăn lao cơm, ha ha, có lẽ đã là đầu rơi xuống đất, cầm đại công tử phong khinh vân đạm mà phun ra câu nói. Cầm Quy Lục lại là sắc mặt đại biến, đồng tử nhan xúc, ngài nói chính là, Thái tử Điện Hạ, cầm Quy Lục đại kinh thất sắc, nam nhân kia, tàn nhẫn độc ác lãnh khốc vô tình, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.